truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 721, leo tháp 2. Xem ra vẫn quá nhanh rồi, nên chờ ở đây thôi. Yên La nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm. Thời gian đã trôi qua 5 ngày, đệ tử các quan đã xông tới không gian tương đối cao, huyễn thú nơi này bắt đầu trở lên lợi hại, thực lực giữa các đệ tử dần lộ ra chênh lệch rõ ràng. Không gian tầng thứ 8, trên bầu trời một con sông rộng trăm trượng đang cuộn trào, mấy tên đệ tử trạch đoái quan bị mấy chục con huyễn thú loài chim vây quanh. Thực lực những con huyễn thú này khá lợi hại, có 3-4 con trong số đó đạt tới thiên vị sơ kỳ. Thực lực mấy tên đệ tử này cũng đều tới thiên vị sơ kỳ, quay lưng vào nhau, giờ khắc này dáng vẻ khá là chật vật, lồng ngực phập phùng bất định, xem ra dường như là chân khí trong cơ thể không đủ, trên thân thể mỗi người không ít thì nhiều đều có vết thương. Đột nhiên một con huyễn thú loại ưng phát ra một tiếng kêu to, hai cánh dương ra, đột nhiên di động. Trong tiếng xe gió chói tai, vô số đao gió màu xanh hiện ra, đánh về phía mấy tên đệ tử bên dưới, giống như mưa rơi, phát ra tiếng kêu ầm ầm. Mấy tên đệ tử thay đổi sắc mặt, một nữ tử áo bào tím khuôn mặt xinh đẹp phất tay lên, pháp bảo dạng ô tím trong tay xuế ra, bay lên, nhanh chóng to lớn, che trên đỉnh đầu mấy người. Vô số đao gió gào thét đánh tới, đánh lên trên chiếc ô tím, phát ra tiếng vang liên tục như mưa rơi xuống đá. Mặt ô liên tục run rẩy, linh quang lóe lên, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chịu được. Khuôn mặt nữ tử áo bào tím buông lỏng, đang muốn nói chuyện, thì một lợi chảo to lớn màu xanh đen từ bên cạnh chụp tới nhanh như chớp, nắm lấy bả vai nàng ta, kéo ra ngoài. Không! Nữ tử áo bào tím phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không kịp lấy ra pháp bảo, thân thể đã bị kéo tới giữa không trung. Vút vút! Mấy luồng đao gió to lớn đánh tới, chém trên người nữ tử này, máu tương giàn giụa. Một tiếng hú sắc bén vang lên, một con huyễn thú loại chim khác bay tới, đôi móng vuốt giống như kìm sắt vồ xuống đầu nữ tử áo bào tím, trên khuôn mặt nàng ta tràn ngập sự sợ hãi, nếu một chảo này đánh lên đầu, e rằng tủy óc sẽ bắn tung. Đúng vào lúc này trên người nữ tử này sáng lên ánh sáng tím, sau đó thân hình trở nên mơ hồ, biến mất không thấy đâu, hiển nhiên đã bị truyền tống ra ngoài tháp. Sau khi nữ tử này rời khỏi, trận hình phòng thủ của mấy người còn lại sớm đã sụp đổ. Giờ khắc này lập tức vỡ trận, sau khi liều mạng chém dế mấy con linh cầm, nhanh chóng bị tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có một người chật vật đào tẩu, số còn lại thì bị truyền tống ra khỏi huyền khung tháp. Trong một hang động dưới lòng đất tầng thứ chính, sâu trong hang động này có một đường hầm không gian, thế nhưng bị 5-60 con quái vật thân người đầu thằn lằn bảo vệ xung quanh. Những con huyễn thú này mỗi con đều có thực lực địa giai đỉnh phong, có một con thân thể cao to hơn, thực lực đã đạt tới thiên vị sơ kỳ. Trên vùng đất trống phía trước đường hầm không gian có 70-80 con huyễn thú thằn lằn, bao vây 3 tên đệ tử mặc đạo bào, chấn lôi quan vào giữa. Trong 3 người có một đại hán áo bào tím, cầm trong tay một thanh ngân kích tia điện lập lòe, một thiếu phụ xinh đẹp cầm một sợi roi đen trong tay, bên trên tràn ngập gai như răng rắn vậy. Ngoài ra còn một thiếu niên mặt xanh, cầm trong tay hai thanh pháp bảo một đao một kiếm. Tu vi 3 người đều đạt tới thiên vị trung kỳ, giờ khắc này quay lưng vào nhau, sắc mặt tái nhợt. Những huyễn thú này căn bản giết không hết. Sau khi nghe tín hiệu của ta thì đồng loạt xông về phía lối vào, có thể đi qua hay không chỉ có thể dựa vào tạo hóa bản thân. Đại hán áo bào tím nhỏ giọng nói, đồng thời thanh đoản kích trong tay vung vẩy, bắn ra từng kích ảnh lóe lên tia chớp tím, đánh về phía huyễn thú thằn lằn. Một kích ảnh đều đánh trúng yếu hầu một con huyễn thú, giết chết nó. Được. Thiếu phụ xinh đẹp đáp một tiếng, thanh pháp bảo roi trong tay lóe lên ánh sáng đen, tiên pháp vô cùng lợi hại, bóng roi bay lượn quanh người. Bất kỳ huyễn thú nào tiến vào phạm vi này đều bị chém thành mấy đoạn. Đao kiếm trong tay thiếu niên mặt xanh kia bắn ra ánh đao ánh kiếm dài mấy trượng, bay lượn ngang dọc, không kém hai người khác bao nhiêu, thế nhưng sắc mặt đã dần tái nhợt. Ba người chém giết với đám huyễn thú xung quanh, vừa chậm rãi di chuyển về phía đường hầm không gian. Thực lực mấy người tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng huyễn thú xung quanh thực sự quá nhiều, tiến lên mỗi bước đều cần tiêu hao không ít chân khí của ba người, ở đây lại không thể dùng đan dược. Hào quang trên người họ nhanh chóng ảm đạm với tốc độ mắt thường nhìn thấy, miệng không ngừng thở dốc. Kiên trì thêm được một chút, sắc mặt tên thiếu niên mặt xanh kia trắng bệch, ánh sáng đao kiếm ảm đạm vô cùng, thân thể loạn choạng, ngã xuống đất, hiển nhiên chân khí đã hao hết. Đám huyễn thú thằn lằn xung quanh lập tức xông lên như nước thủy triều, mắt thấy sắp nhấn chìm người này, đại hán áo bào tím cắn răng một cái, miệng hô một tiếng xông lên, đoản kích trong tay lóe lên điện quang, hai tay vung vẩy, vô số kích ảnh màu tím bắn ra, như bầu trời đầy sao. Huyễn thú thằn lằn trong phạm vi mấy trượng trước người hắn bị giết sạch, ầm ầm ngã xuống đất. Sợi roi trong tay thiếu phụ xinh đẹp kia tỏa ra hào quang đen, bóng roi to lớn bắn ra, hóa thành vài con hắc mãng, nhào tới chỗ đám huyễn thú, bầy huyễn thú nhất thời đại loạn. Hai người dưới chân khẽ điểm, thân thể hóa thành hai tia sáng, bay về phía đám huyễn thú phía trước, mục tiêu đường hầm không gian. Mà thanh niên mặt xanh bị vô số huyễn thú đánh tới, ngay khi gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trên người lóe lên ánh sáng tím, thân hình biến mất, bị truyền tống ra ngoài. Đại hán áo bào tím và thiếu phụ xinh đẹp cách đường hầm không gian không xa, chỉ chừng hơn 10 trượng, thế nhưng mấy con huyễn thú thiên vị sơ kỳ lại hùng hổ xông tới. Vào lúc này, đại hán tử bào đột nhiên móc ra một tấm phù lục màu tím, bóp nát, biến thành hào quang tím mông lung, dùng tốc độ kinh người tạo thành một đường cong giữa không trung, bay vào trong đường hầm không gian, biến mất không thấy đâu. Thế nhưng thiếu phụ xinh đẹp kia không may mắn như vậy, bị mấy con huyễn thú thiên vị ngăn cản đường đi, dưới tầng tầng trảo ảnh, ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 722, chỉ hoãn, 1, ngày thứ 8. Trên không trung một hồ rộng lớn tầng thứ 11, ba tên đệ tử Khảm Thủy Quan dẫm trên một con phi thú to lớn, bay về phía trước. Vào thời điểm này, hồ nước phía dưới đột nhiên sôi trào, một mũi tên nước tốc độ cao bắn ra, xuyên qua đầu con phi thú. Ba người trên phi thú thấy vậy, hoàn toàn biến sắc, vội vàng chạy trốn ra xung quanh. Vào lúc này, một sợi xúc tu to lớn đột nhiên xông ra khỏi mặt nước, nhanh như tia chớp cuốn trúng thân thể một tên đệ tử, kéo vào trong hồ nước. Ầm ầm ầm. Vài sợi xúc tu cũng lại xông ra, cuốn về phía những người khác, một con huyễn thú vô cùng to lớn hiện ra, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, tỏa ra khí tức thiên vị hậu kỳ. Trên một xúc tu của nó cuốn tên đệ tử thanh niên vừa rồi, người này ra sức giãy giụa thế nhưng không hề có tác dụng. Xúc tu đột nhiên siết lại, người này miệng phun máu tươi, ngay khi sắp tử vong thì ánh sáng tím lóe lên, biến mất không thấy tung tích. Xúc tu huyễn thú bạch tuộc vung lên, che ngợp bầu trời, đánh tới mấy người còn lại, đồng thời tên nước dày đặc bắn tới. Trong hồ nước hiện ra vô số vòng xoáy khổng lồ. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người còn lại đều bị đánh bại, ánh sáng tím lóe lên, bị truyền tống ra khỏi tháp. Vào giờ phút này, bên ngoài huyền khung tháp, trên một đài cao bạch ngọc có 7-8 người mặc đạo bào tím đứng, từ phù hiệu ở ống tay thì đến từ 8 đại quan nội viện Ly Trần Tông, Ly Hỏa quan chủ Bành Nhạc, Trấn Lôi quan chủ Tịch Vấn Thiên và Trạch Đoái quan chủ Vân Mộng Trạch, cũng đứng trong hàng ngũ đó. Trên đài cao có vô số tấm gương lơ lửng, lên tới gần ngàn tấm. Trong gương hiện ra vô số hình ảnh, đó chính là tình hình đệ tử các quan bên trong tháp. Bầu trời bên trên những mặt kính nhỏ này có một tấm kính tím to lớn, lên tới mấy trượng, bên trên là hình ảnh một phần huyền khung tháp, mỗi tầng trong gương đều có rất nhiều điểm sáng, từ dưới lên trên ngày càng ít dần. Những điểm sáng này hiện màu khác nhau như đỏ cam xanh, tương ứng với đệ tử tám quan. Tấm kính lớn kia biểu hiện tình hình leo tháp của đệ tử các quan, vừa xem liền hiểu. Đến giờ phút này, thực lực cơ bản của đệ tử các quan đã được hiện ra. Trong tám quan, thành tích tổng hợp tốt nhất hiện giờ chính là Trấn Lôi quan, sau đó là Khảm Thủy quan, xếp hạng thứ ba là Ly Hỏa quan, bình thường yếu kém đúng là khiến mọi người phải kinh ngạc. Trong con mắt còn lại của Ly Hỏa quan chủ Bành Nhạc hiện lên vẻ vui mừng, hiển nhiên là tâm tình đang rất tốt. Giờ khắc này mấy vị quan chủ đạo quan thành tích không tốt nhìn điểm sáng phân bố trên kính tím, sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. Bành Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một tấm kính tím, bên trên hiện ra bóng người một nam tử tai dài mặc áo bào tím, đó chính là Ôn Hoa. Hiện giờ Ôn Hoa đang ở trong một đầm lầy hoang vu, thân hình tung bay, cầm trong tay một thanh lưu tinh chùy màu tím, đang chém giết với hai con huyễn thú huyền quy khổng lồ. Lưu tinh chùy bay lượn quanh thân thể, biến ảo vô số, khi thì hóa thành chùy ảnh ngập trời, khi thì bắn ra từng luồng quang vĩ tím, xứng danh với cái tên lưu tinh. Chỉ trong 4-5 hơi thở, trong số hai con huyễn thú huyền quy có một con đã bị đánh nát đầu, một con khác trên người đầy vết thương, mai rùa vỡ vụn hơn nửa. Mấy năm không gặp, xem ra thực lực Ôn Hoa tiến bộ rất xa, lần tiến vào Côn Luân Thánh Khư này tất có thể tỏa sáng. Trấn Lôi quan chủ Tịch Vấn Thiên mở miệng nói, Tịch quan chủ quá khen, Trấn Lôi quan Vạn Hồ Tòng quan các ngươi thực lực không dưới Ôn Hoa, hiện giờ đã tới tầng thứ 11, hiện giờ Ôn Hoa mới chỉ tầng 10. Bành Nhạc cười nói, thực lực Ôn Hoa chúng ta đều biết, ngoại trừ hắn. Trong Ly Hỏa quan còn ấn dấu không ít cao thủ đi, tỉ như hai người này, thực lực cũng tương đối mạnh. Tịch Vấn Thiên nói, ngón tay chỉ về một tấm kính. Bành Nhạc ngẩn ra, nhìn sang. Bên trong mặt kính, một cặp nam nữ đang chém giết với 7-8 con huyễn thú cự hùng. Nam tử tóc lẫn lông mày đều màu tím, cầm trong tay một thanh lôi kiếm màu tím, quanh thân lôi mang lượn lờ. Nữ thì biểu lộ yêu mị, trong tay cầm một thanh chùy tím mọc đầy gai nhọn. Những huyễn thú cự hùng kia thân thể khổng lồ nhưng động tác không hề chậm chạp. Chân trước mỗi lần vung lên lập tức đã đánh ra một trường ảnh màu vàng to lớn, tiếng nổ rền vàng, uy thế tê thiên liệt địa. Phía sau mấy con huyễn thú cự hùng là một đường hầm không gian, giờ khắc này hai người cũng xông tới tầng thứ 11. Thạch Mục và Yên La liên thủ chém giết những huyễn thú này, tuy rằng nhìn như rằng co nhưng biểu hiện không hề có chút hoảng loạn nào cả. Vào lúc này, hai tay Thạch Mục vung vẩy, phá lôi kiếm biến ảo ra từng luồng kiếm ảnh thô to, bên trên tia điện bao phủ, tiếng xẹt xẹt vang vọng, uy lực cực lớn, dễ dàng tiêu trừ công kích của mấy con huyễn thú cự hùng trong vô hình. Sau đó, tử sa thứ trong tay Yên La hóa thành từng luồng huyễn ảnh tím, dưới sự yểm hộ kiếm ảnh của Thạch Mục, giống như độc xà thổ tín, đâm về phía mấy con huyễn thú cự hùng. Trên mặt kính lóe lên ánh sáng, lưu quang hai màu tím vàng xoay chuyển. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có hai con huyễn thú cự hùng bị xuyên thủng đầu. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 723, chỉ hoãn 2. Thạch Mục nhìn Yên La một chút, hai người họ gặp nhau ở không gian tầng 9, sau đó liên thủ hành động với nhau. Dù sao Lôi Tích và Lâm Đào khi trước vì có Tần Cương nên đồng thời hành động, cũng không khiến ai cảm thấy bất ngờ. Mấy hơi thở trôi qua, một con huyễn thú cự hùng cuối cùng cũng bị Yên La giết chết, huyền khung lệnh bài trong tay hai người đã sáng lên toàn bộ, sau đó họ cũng không dừng lại ở đây lâu. Xung quanh đang không ngừng có huyễn thú khác tiếp cận, hai người bay vào trong đường hầm không gian, tiến vào không gian tầng tiếp theo. Ồ, hai người này phối hợp ăn ý với nhau, nhanh như vậy đã tới tầng 12, còn nhanh hơn Ôn Hoa Sư Điệt mấy phần. Tịch Vấn Thiên nói. Lời này vừa ra liền hấp dẫn ánh mắt 6 vị quan chủ còn lại. Lúc này ngoại trừ hai tên đệ tử đạt tới tầng 13, có rất ít người tới tầng không gian thứ 12, có thể nói chỉ có mười mấy đệ tử tinh anh các quan, tu vi đạt tới thiên vị hậu kỳ mà thôi. May mắn mà thôi, hai người bọn họ vận khí không tệ, gặp ít huyễn thú. Dù sao lúc ban đầu xông lên quá nhanh không hẳn đã là chuyện tốt. Bành Nhạc dù miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt khi nhìn hai người Thạch Mục cũng lóe lên vài phần kinh ngạc. Trong không gian tầng 12, trên một bình nguyên băng tuyết rộng lớn, âm phong rít gào, tuyết bay đầy trời. Thạch Mục và Yên La một trước một sau, di chuyển nhanh trong bình nguyên. Vì tiết kiệm linh lực, ngay cả pháp thuật ngăn cản gió tuyết hai người cũng không sử dụng. Đúng lúc này giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng rít gào, một thanh băng nhận trắng khổng lồ từ trong gió tuyết bắn ra, mục tiêu là hai người. Ánh mắt Thạch Mục ngưng lại, chỉ về phía trước, phá lôi kiếm lóe lên hào quang, hóa thành một luồng sáng tím bắn ra. Ầm một tiếng, thanh băng nhận khổng lồ kia lập tức vỡ vụn, mảnh băng vụn đầy trời bị ánh chớp tím bao phủ bay tứ tán. Thạch Mục nheo mắt nhìn về phía băng nhận phóng tới, chỉ thấy một bóng đen đang phóng tới chỗ bọn họ. Nương theo tiếng hú gào sắc bén, mười mấy con huyễn thú tuyết diên từ trong gió tuyết bay ra, mỏ nhọn mở lớn, phóng ra mấy luồng băng nhận to lớn. Hai tay Thạch Mục múa lên, phá lôi kiếm tỏa ra hào quang mãnh liệt, hóa thành mấy chục luồng kiếm ảnh, tia chớp quấn quanh, va chạm với những luồng băng nhận kia. Ầm ầm ầm. Giữa không trung điện quang lấp lóe, tất cả băng nhận vỡ vụn, hòa vào trong gió tuyết. Lúc này có một nửa huyễn thú tuyết diên tránh không kịp, bị điện quang tím quấn vào trong, quanh thân điện quang lập lòe, chỉ trệ lại, sau đó lại tiến vào trong tia chớp đầy trời, toàn thân cháy đen. Phía bên khác, bóng người Yên La giống như hư huyễn, liên tục lấp lóe trong gió tuyết, tử sa thứ trong tay liên tục lóe lên, chiến đấu với mấy con huyễn thú tuyết diên còn lại. Chỉ chừng một phút, số huyễn thú tuyết diên này dưới sự hợp lực của hai người, dồn dập tán loạn. Hai người hạ xuống, xoay tay lấy ra huyền khung lệnh, thu huyễn châu lại. Từ sau không gian tầng 10, một đường đi tới đây ngày càng gặp ít đệ tử, ta thấy tốc độ leo tháp của chúng ta dường như có chút quá nhanh. Ánh mắt Thạch Mục quét nhìn bốn phía, thầm truyền âm cho Yên La. Ta chỉ dùng công pháp của Lâm Đào mới tu tập nửa năm nay, chỉ là huyễn thú chúng ta gặp quá yếu mà thôi. Yên La không để ý tới Thạch Mục, thông quan thần hồn trả lời. Thạch Mục sau khi nghe xong, không biết nói gì. Trong huyền khung tháp tình hình mỗi tầng đều không giống nhau. Lúc bắt đầu chỉ là đường hầm không gian khó tìm kiếm, có lúc thì là huyễn thú khó tìm, nhưng sau khi tới tầng 10 thì bắt đầu nhiều lần gặp huyễn thú chủ động tập kích, chân khí tiêu hao khá lớn. Những thứ này đối với đệ tử thiên vị sơ kỳ mà nói e rằng có chút khó khăn, nhưng đối với hai người Thạch Mục thì vô cùng đơn giản. Yên La, ta cảm thấy vẫn nên ngưng ở đây một quãng thời gian, chờ những người khác đuổi theo rồi lại tiếp tục. Dù sao biểu hiện quá mức chói mắt cũng không phải chuyện gì tốt cả. Thạch Mục hơi suy nghĩ, nói, cũng được. Yên La trả lời. Theo chủ ý của hai người, tốc độ tiến lên tuy không thay đổi nhiều nhưng con đường tiến lên lại dần có độ lệch. Sau ba canh giờ, Thạch Mục và Yên La xuất hiện dưới một ngọn núi nhỏ trong băng nguyên, vừa di chuyển vừa đánh ra vài luồng sấm sét tím về phía sau. Phía sau bọn họ còn có hơn 20 con huyễn thú thằn lằn đầu người mặc giáp băng, đang đuổi sát theo, gót sắt chạy trên băng văng lên tiếng ầm ầm. Truy đuổi đã lâu như vậy, cũng sắp đủ rồi. Thạch Mục phất tay đánh ra một tia chớp tím. Trong đầu vang lên giọng nói của Yên La. Thạch Mục nghe vậy, cùng với Yên La dừng lại. Thấy hai người dừng lại, con thằn lằn giáp băng chạy phía đầu tiên gầm nhẹ một tiếng, nhào tới. Hai người Thạch Mục đồng thời ra tay, thân hình trở nên mơ hồ,